Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, không giống bình thường huyết dịch. Cuối cùng cũng coi như là trở về rồi. Trương Đào thở ra một hơi, nhấc theo tâm buông xuống. Phương Bình tên khốn kiếp này, lần này sợ đến hắn không nhẹ. Bản nguyên bị nhốt. Nếu là cường địch ở bên, hắn còn có thể giúp điểm bận bịu, dù cho không địch lại, cũng có thể tham chiến, nhưng dính đến bản nguyên, hắn là tí ti biện pháp không có, những người khác cũng còn tốt, Phương Bình hình chiếu đều từ trong đại đạo của hắn biến mất rồi. Hắn bây giờ, đối với Phương Bình đó là thật không có cách nào, ngay vào lúc này, Phương Bình khí huyết phun trào. Xương cốt ầm ầm ầm vang lên. Lão Trương nhíu mày. Ngay vào lúc này, Trấn Thiên Vương cùng chú thần sứ đến rồi. Trấn Thiên Vương nhìn thấy Phương Bình khí huyết phun trào, nhìn lại một chút Vương Kim Dương, hơi nhíu mày, kỳ quái nói, tiểu tử này là lại nuốt rất nhiều sau cửa sức mạnh. Cảm giác Phương Bình ăn rất nhiều lực lượng khí huyết a. Hắn mới vừa nói xong, chú thần sứ bỗng nhiên một thanh hướng Phương Bình chộp tới. Lão Trương vừa muốn ra tay, chú thần sứ chộp tới một tia lờ mờ màu máu hơi thở. Sức mạnh màu máu ở trong tay hắn hình thành một đạo sợi tơ. Chú thần sứ cẩn thận cảm ứng một phen, hơi thay đổi sắc mặt. Làm sao rồi? Trấn Thiên Vương nhìn về phía hắn. Có chút kỳ quái, chính ngươi nhìn. Chú thần sứ đem sợi tơ màu máu ném tới. Trấn Thiên Vương nhận vào tay. Bàn chơi một phen. Tiếp cũng là hơi ngưng lông mày. Trần chờ nói. Hình như có chút giống tiên nguyên chi huyết sức mạnh. Phải. Chú thần sứ trong tay xuất hiện một giọt dường như ngọc thạch huyết dịch. Óng ánh long lanh. Là hắn lần trước từ hoàng giả kia muốn tới. Giờ khắc này. Chú thần sứ trầm giọng nói, cảm giác so với tiên nguyên chi huyết chất lượng còn cao hơn một ít. Hả, không thể nào, Trấn Thiên Vương cũng bắt được trong tay, cẩn thận so sánh một phen, thực lực của hắn cực cường, giờ khắc này loáng thoáng cũng phán đoán một ít đi ra. Trầm giọng nói, là có loại cảm giác này, nhưng là, gặp lão Trương cùng Long Biến hơi nghi hoặc một chút. Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút nói, lực lượng khí huyết là lực lượng căn bản, không đồng thời kỳ lực lượng khí huyết, chất lượng là không giống nhau, điểm này các ngươi là biết đến. Hai người gật đầu, nhất phẩm cảnh võ giả, cùng tam phẩm cao đoạn võ giả, lực lượng khí huyết chênh lệch liền rất lớn, tam phẩm cùng thất phẩm, vậy thì càng to lớn hơn rồi. Võ giả thất phẩm cùng cường giả đỉnh cao nhất, lực lượng khí huyết lại có một lần chất biến. Trấn Thiên Vương mở miệng nói, lực lượng khí huyết lần lượt chất biến, sẽ chất biến rất nhiều lần. Đến cùng bao nhiêu lần là phần cuối, ai cũng không rõ ràng. Lại như Phương Bình, hắn cửu phẩm chất biến một lần, đỉnh cao nhất chất biến một lần. Nhân loại chúng ta bình thường đem cửu phẩm cảnh khí huyết xem là cơ sở sức mạnh khí huyết. Rốt cuộc cửu phẩm chính là một cái ranh giới. Bước vào bản nguyên cùng không bước vào bản nguyên ranh giới. Phương Bình hai lần chất biến. Lực lượng khí huyết của hắn. Một tạp có thể so với cửu phẩm cảnh bốn tạp. Chênh lệch chi lớn. Có thể tưởng tượng được. Lão Trương bất đắc dĩ nói. Hắn nếu không là hai lần chất biến. Hắn cũng không gan to như vậy, chuyện gì cũng dám làm. Phương Bình đại đạo đi không xa, võ đạo tu luyện cũng không tính lâu dài. Có thể thực lực của hắn cực cường, này cùng hắn khí huyết mấy lần chất biến có quan hệ. Lý Trường Sinh cũng là như thế, từng có hai lần chất biến. Dưới tình huống bình thường, dù cho đến thiên vương cảnh, kỳ thực cũng là đỉnh cao nhất thời điểm chất biến một lần mà thôi. Mà giờ khắc này, Trấn Thiên Vương cười nói, khí huyết chất biến, một lần chất biến sau, chúng ta kỳ thực có thể nói thành là đỉnh cao nhất khí huyết. Hai lần chất biến sau, có thể nói thành ngọc cốt khí huyết, bởi vì dưới tình huống bình thường, người rèn đúc ngọc cốt gần như là có thể chất biến một lần. Phá 8, ngọc cốt rèn đúc, đó là có thể chất biến khí huyết. Đương nhiên, không đại biểu thực lực ngươi liền tăng gấp đôi. Ngươi khí huyết chất biến sau, bản nguyên tăng cường sẽ giảm xuống. Phá 8 chính là một cái giảm xuống quá trình. Bất quá xem như là thực hiện sức mạnh to lớn quy nhất. Đối bản nguyên tăng cường sức mạnh dựa dẫm muốn nhỏ rất nhiều. Hai lần, vậy thì xem như là phá 8 bên trong rèn ngọc cốt cường giả lực lượng khí huyết cường độ rồi. 3 lần, vậy hẳn là liền đến hoàng giả cái mức kia. Đương nhiên, là cần hoàng giả bên trong rèn đúc ngọc cốt tồn tại. Chờ đã, lão Trương trần chờ nói. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, hoàng giả cũng chưa chắc rèn đúc ngọc cốt. Có thể phá 8 đều rèn đúc ngọc cốt. Ai nói với ngươi phá 8 nhất định rèn đúc ngọc cốt? Trấn Thiên Vương cười nói. Ngươi liền là đánh vỡ sinh mệnh chi môn. Khí huyết chi môn cũng chưa chắc có thể 100% rèn đúc thành công. Hoàng giả có chút người. Xác thực chưa chắc có ngọc cốt. Bọn họ thiên về một ít sức mạnh khác. Liền rất khó làm được ngọc cốt rèn đúc. Trương Đào không nói gì. Rất mau trở lại thần đạo. Ngươi nói chính sự. Ý của ta là tiên nguyên huyết dịch kỳ thực cũng là một loại lực lượng khí huyết, sức mạnh đẳng cấp rất cao, 3 lần thậm chí là 4 lần chất biến trình độ. Đây là tam giới hiện nay đẳng cấp cao nhất lực lượng khí huyết rồi. Mà hiện tại Phương Bình hình như được một ít ghê gớm đồ vật. Lực lượng khí huyết này chất lượng hình như so với tiên nguyên chi huyết mạnh hơn một ít. Trấn Thiên Vương trần chờ nói. Ngươi phải biết, dù cho là khí huyết chi môn tuôn ra cỗ kia lực lượng khí huyết, kỳ thực cũng chỉ là không tới 3 lần chất biến trình độ. So với bình thường phá 8 khí huyết muốn mạnh hơn một chút. Nhưng không hẳn so được với hoàng giả. Điều này nói rõ Phương Bình lần này hiện lên khí huyết không phải trong khí huyết chi môn tràn ra loại kia, đẳng cấp muốn cao hơn một chút. Lão Trương khẽ gật đầu, rất nhanh nói, chờ hắn tỉnh rồi liền biết rồi. Giờ khắc này Phương Bình chính đang nhanh chóng hấp thu những lực lượng khí huyết tràn tán kia. Trấn Thiên Vương lại nhìn một chút Vương Kim Dương, hơi ngưng lông mày. Một bên, chú thần sứ cũng ở nhìn Vương Kim Dương, truyền âm nói, lão quỷ, cái tên này có phải là khôi phục chiến sức mạnh? Trấn Thiên Vương cũng truyền âm lên, trả lời, hình như là, bất quá, cũng không hoàn toàn, đạo của tên này có chút quỷ dị, người cảm nhận được sao? Cảm nhận được rồi, chú thần sứ có chút kỳ quái nhìn Vương Kim Dương một trận. Một lát mới nói, đạo của hắn bị người từng giở trò. 3 cái chồng chất đạo hình như bị người mạnh mẽ hợp lại rồi. Ngươi nhìn ra, phí lời, chú thần sứ dương dương tự đắc, ta cái gì nhãn lực, ngươi có thể so với ta. Đạo của tên này, bị người mạnh mẽ hợp nhất, là chuyện tốt, đi 100 mét có thể so với người khác đi 300 mét. Bất quá cũng là chuyện xấu, chú thần sứ suy nghĩ một chút nói. 3 cửa tách ra, không hẳn chính là chuyện xấu. Có thể tiến lên dần dần, cũng có thể đơn tu một đạo phá cửa. Cái tên này, 3 đạo đồng tiến, cần cân bằng tiến lên. Không những như vậy, phá cửa thời điểm độ khó cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Hắn nhãn lực xác thực rất tốt, rất nhanh phát hiện trong đó dị thường. Trấn Thiên Vương gật đầu, bất quá cười nói. Hắn phá cửa hẳn là không khó. Ngươi đừng quên, hắn đã phá 1 cánh cửa. Vẫn là thực môn, kia không đại biểu hắn hư môn không có. Chú thần sứ phủ định nói, hư môn có lẽ vẫn có. Sở dĩ hay là muốn phá 3 cửa. Một lần phá tan, độ khó vẫn là tương đối lớn. Đương nhiên, chỗ tốt cũng có thật nhiều. cái tên này một khi thật phá một cánh cửa, ba cửa cùng mở không nói, thật cửa cũng phá một đạo, kia đến thời điểm, có lẽ liền có chiến sức mạnh rồi. Khi đó hắn, khả năng chính là trực tiếp tiến vào cực đạo thiên đế cảnh giới. Cũng khó nói, mấy vị cực đạo chuyển thế, có lẽ cũng là bởi vì sức mạnh của cực đạo không đủ. Hai người đối thoại một trận, rất nhanh trầm mặc lại. Có một số việc, bọn họ vẫn là biết một ít. Bất quá những câu nói này, nói ra dễ dàng đả kích người. Sức mạnh của cực đạo không hẳn đủ, bằng không, ba đế hà tất chuyển thế. Hiện tại, phá tám chính là chí cường giả. Phá tám đều muốn ngước nhìn, khó có thể với tới. Huống hồ tầng thứ càng cao hơn. Hai người tuy rằng phát hiện Vương Kim Dương một vài vấn đề, bất quá lúc này cũng không đối với những người khác nói. Việc này cũng là Vương Kim Dương chuyện của chính mình, không cần thiết trắng trợn tuyên truyền. Hai người bọn họ ở trò chuyện, giờ khắc này, Phương Bình cũng đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Xương cốt đang biến hóa, khí huyết đang biến hóa, thực lực. Phương Bình không cảm nhận được cái gì tiến bộ, còn giống như là trước như vậy, nhưng lúc này Phương Bình, nhưng là cảm nhận được một loại khác thuế biến, giọt máu kia, hắn đang lột xác, không thể nói được cảm giác gì, cũng không phải là sức mạnh tầng thứ biến hóa, mà là cấp độ sinh mệnh biến hóa, một loại sinh mệnh nhảy vọt, giọt máu kia, bị hắn một chút hấp thu. Hắn không có toàn bộ hấp thu, cũng không năng lực này toàn bộ hấp thu. Nhưng lúc này, Phương Bình không chỉ nhục thân đang hấp thu, lực lượng tinh thần của hắn, bản nguyên của hắn, đều đang hấp thu giọt máu này sức mạnh. Bản nguyên thế giới, thẩm thấu một ít màu đỏ, nhưng là so với lúc trước muốn vững chắc rất nhiều. Bản nguyên của Phương Bình mở rộng rất nhanh, lại không bản nguyên thổ. Dựa cả vào thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn chống, bản nguyên thế giới của hắn, trên bản chất là không có thế giới mèo của Thương Miêu mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, một chút huyết dịch thẩm thấu ra, ở toàn bộ bản nguyên thế giới chảy xuôi. Đã như thế, bản nguyên thế giới hình như muốn vững chắc rất nhiều. Không những như vậy, Phương Bình còn phát hiện một điểm, não hạch của hắn. Giờ khắc này bay lên không hóa thành mặt trời. Trước, mặt trời này cùng Phương Bình bản thân liên tiếp, cùng bản nguyên liên tiếp cũng không phải quá rõ ràng. Bất cứ lúc nào có thể lấy xuống loại kia. Nhưng mà, lúc này, một chút huyết dịch hòa vào trong mặt trời. Huyết dịch hình như là dung hợp tề, đem não hạch, bản nguyên thế giới, chân thân ba giả liên hệ độ gia tăng rồi lên. Phương Bình hơi có chút kích động. Đây rốt cuộc là cái gì máu? Trước hắn kỳ thực cũng nghĩ tới một điểm. Bản nguyên thế giới của hắn, cuối cùng hẳn là hay là muốn hòa vào tự thân. Quy nhất, hắn lần trước liền cảm giác. Não hạch là trong đó liên quan. Thương Miêu cũng đã nói việc này. Nhưng Phương Bình thử nghiệm một trận. Vẫn là không cách nào đem mấy giả hoàn toàn liên hệ lên. Thời khắc này. Nhưng là có liên tiếp đến đồng thời dấu hiệu. Huyết dịch này, đến cùng là cái gì? Phương Bình nghi hoặc, rất nhanh, đăm chiêu. Trước lúc này, sau cửa thế giới dung chuyển, hắn kỳ thực nhìn thấy một vài thứ. Sau cửa thế giới, so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Giọt máu này dĩ nhiên là xuất hiện tại thế giới sau cửa. Hẳn là cùng những kia có quan hệ. Lần này, hắn ở thế giới sau cửa thật nhìn thấy rất nhiều thứ. Mặc dù đối với hắn bây giờ chưa chắc có trợ giúp. Nhưng Phương Bình biết, những thứ đồ này, sau đó đều sẽ có tác dụng lớn. Chính mình không chết, đó chính là kiếm lớn. Giờ khắc này, Phương Bình còn đang hấp thu huyết dịch sức mạnh. Giọt máu kia hắn bây giờ tìm không tới. Bất quá có thể cảm nhận được, liền ở trong cơ thể mình. Huyết dịch sức mạnh chậm rãi bị hắn dung hợp. Thực lực phương diện, Phương Bình cũng không có cái gì tiến bộ. Nhưng mà, Phương Bình cảm thụ một phen. hắn cảm giác mình biến hóa vẫn là rất lớn, rất nhanh. Phương Bình lại kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Này vừa nhìn, Phương Bình vẫn là phát hiện chênh lệch thật lớn. Tài phú, 235 tỷ điểm khí huyết, 3 triệu 500 nghìn tạp, 3 triệu 500 nghìn tạp, tinh thần, 30.999 hách, 30.999 hách, ngọc cốt, 17% bản nguyên thế giới, 910m chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 10%, bản nguyên đạo, cộng 200%, giả đạo, quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết, chuyển 1 hách lực lượng tinh thần nhục thân đạo, 1 hách lực lượng tinh thần chuyển 100 tạp khí huyết, không thể nghịch chuyển, sức mạnh khống chế, 90% cực hạn bạo phát, 9.765.000 tạp, 10.850.000 tạp lực lượng tinh thần biến hóa. Trực tiếp phá tan rồi 29.999 cửa ải lớn. Vượt qua 3 vạn hách. Thứ hai, ngọc cốt biến hóa. Trước rèn luyện trình độ chỉ có 2%, mà lần này lại trực tiếp nhảy đến 17%. Đương nhiên, ngọc cốt rèn luyện đến giai đoạn này, y nguyên không có cho Phương Bình mang đến bất kỳ sự giúp đỡ gì. Sức mạnh cũng không hề biến hóa, nhưng Phương Bình vẫn là cảm nhận được không giống. Đây cũng không phải là đơn giản số liệu có thể hiện ra. Nhục thân sức phòng ngự, điểm này, hệ thống liền sẽ không biểu hiện. Nếu là biểu hiện, vậy khẳng định có sự khác biệt. Nếu là còn có tuổi thọ một hạng này, lấy Phương Bình trước thực lực, nếu như có thể sống 30.000 năm, vậy bây giờ, hắn khả năng có thể sống 50.000 năm. Chính là cái cảm giác này. Cấp độ sinh mệnh một loại nhảy vọt. Cảm giác rất rõ ràng. Dù cho Phương Bình thực lực như vậy, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tư duy của hắn so với trước đây càng sinh động một ít. Nhục thân so với trước đây càng trẻ hơn một chút. Dù cho hắn vốn là rất trẻ trung, một giọt máu mà thôi, Phương Bình chấn động không được. Giọt máu này còn không hấp thu xong đây, lại mang đến cho hắn biến hóa lớn như vậy. Đây cũng quá đáng sợ rồi. Đây rốt cuộc là cái gì huyết dịch? Phương Bình rơi vào trầm tư. Ngay vào lúc này, bên tai có người lạnh nhạt nói, khôi phục cũng đừng giả chết rồi. Phương Bình mở mắt, tức giận nói, ai giả chết rồi? Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Hừ, Trương Đào đầy mặt không lành, lạnh lùng nói, hồ đồ, biết rõ gặp nguy hiểm, vậy thì đúng lúc rút đi. Tại sao phải liều lĩnh? Ai liều lĩnh rồi? Phương Bình không vui, ta đi rồi mới biết gặp nguy hiểm. Khi đó cũng đã không đường rút lui có được hay không? Ngươi giảng điểm đạo lý được không? Lão Trương bỗng nhiên một phát bắt được Thương Miêu, nhấc theo mèo cổ, không lành nói, Thương Miêu nói nó phát hiện nguy hiểm, ngươi còn không đi, nhất định phải mạo hiểm, đây không phải trách nhiệm của ngươi. Thương Miêu rất vô tội, lại quan bản Miêu chuyện gì? Đuôi dập dờn một phen, mập mạp Thương Miêu, đuôi quất đánh một cái lão Trương cánh tay, tại sao phải chảo mèo? Chơi mèo phải cho chỗ tốt. Phương Bình cũng không quản lão Trương, đem Thương Miêu đoạt lại, xoa nắn mèo đầu, hừ nói, mèo lớn nói ngươi cũng tin. Khi đó tỏ rõ đi không được. Đi cái gì đi? Đi tới trên nửa đường bị người tập kích, càng nguy hiểm, khả năng trực tiếp liền xong đời rồi. Ngươi lại không biết tình huống. Hiện tại ta mới vừa khôi phục, liền bắt đầu trách cứ ta. Hai người mũi nhọn đấu với đao sắc, chú thần sứ thấy thế cười nói, quên đi, hà tất vì chút chuyện này, ngươi chớ xía vào. Hai người đồng thời nói một câu, chú thần sứ một mặt không nói gì. Trấn Thiên Vương ở một bên nhìn trời, nhàn, ngươi nhìn ta, ta liền chẳng muốn quản, hai tên này đều không phải vật gì tốt. Không thấy một bên Long Biến gấp đều nhanh rơi lệ, tỏ rõ diễn kịch cho lão Long nhìn. Nhìn, vì con gái ngươi, trả giá bao lớn đánh đổi. hiện tại hai người đều muốn trở mặt rồi. Người lòng biến hiện tại nói cũng cắm không trên, nói cũng không biết nên nói cái gì. Người nhiều tội ác tày trời. Nhân tộc hai vị lãnh tụ trở mặt, chính là người lòng biến trách nhiệm. Nói lớn một chút, nhân tộc diệt, chính là người lòng biến dẫn đến. Đương nhiên, hai ta ai cũng không trách ngươi, chính ngươi đến tự trách mình. Hai người ầm ĩ vài câu, mắt thấy càng ầm ĩ càng hung. Lúc này, có người khẽ cười nói, bộ trưởng, Phương Bình, người trở về là tốt rồi, đều xin bớt giận đi. Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn lại, lão Vương đã đứng dậy. Phương Bình cười ha ha, tiện tay đem Thương Miêu ném đến một bên, tiến lên ôm ấp một hồi, cười nói, liền biết ta gặp nguy hiểm, huynh đệ ta sẽ đến cứu ta. Nếu là hy vọng người nào đó, ta đã sớm xong đời rồi. Ngoặc kép, Trương Đào mặc kệ hắn. Một bên, Thương Miêu oan ức không được, chơi mèo thời điểm tùy tiện chơi, chơi xong liền ném một bên. Người xấu, Phương Bình cùng Lão Vương ôm ấp một trận, cũng không nói cảm tạ, cũng không cái này cần phải. Tuy rằng hồi lâu không thấy, có thể mấy năm qua, hai người vào sinh ra tử số lần không ít, đã sớm không cần những lời khách sáo này. Hàn huyên vài câu, Phương Bình cũng không nói cái gì nữa. Liếc mắt một cái cách đó không xa còn đang ngủ say Vương Nhược Băng. Suy nghĩ một chút nói, Long biến tiền bối, Vương Nhược Băng bên này, tỉnh rồi sau làm cho nàng không nên chạy loạn, để tránh khỏi xuất hiện nguy hiểm. Phương Bình, Long biến muốn nói lại thôi. Phương Bình biết ý của hắn, cười nói, nàng bản nguyên thế giới có thiếu hụt, có lỗ thủng, sở dĩ sức sống trôi qua, ta đã đem lỗ thủng của nàng tạm thời phong ấn lên. Thế nhưng không hẳn có thể dài lâu, sở dĩ tận lực không muốn lại có thêm động tĩnh lớn. Tỉ như phá cảnh loại hình, khống chế ở bát phẩm cảnh, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Long biến thiên đế cười khổ, trầm ngâm một phen, vẫn là nói, kia, Nhược Băng bản nguyên thế giới, có phải là, hắn kỳ thực muốn biết càng nhiều hơn một chút, Nhược Băng đến cùng gặp cái gì, ai đang tính kế, Phương Bình lại gặp cái gì dạng nguy hiểm, phải biết, Phương Bình nhưng là vì cứu Vương Nhược Băng mới bị nhốt. Tất cả những thứ này không một không cho thấy, Vương Nhược Băng tình huống rất nghiêm trọng, Phương Bình cười nói, không có gì, một vị hoàng giả đang tính kế mà thôi. Ngoặc kép, hắn nói đơn giản, lòng biến kém chút nghẹt thở. Không có gì, một vị hoàng giả, mà thôi, này, nói thật đơn giản a. Phương Bình lạnh nhạt nói, ta không xác định là vị nào hoàng giả, sở dĩ cũng không nói tỉ mỉ, miễn cho ngươi tạo thành vào trước là chủ dấu hiệu. Không hẳn chính là thần hoàng, nếu là thần hoàng, ngươi làm không tốt muốn cùng hắn trở mặt, này trở mặt lật sai rồi, kia không chính là trách nhiệm của ta rồi. Năm đó là thần hoàng môn nhân đưa tới, lại không phải hắn bản thân, cho nên ta hiện tại cũng không kết luận, miễn cho nói dối ngươi. Long biến cười khổ, gật đầu nói, lão phu kia cũng không hỏi, Nhược Băng sự, tuy khó lấy mở miệng. Có thể Long biến vẫn là hy vọng hai vị ngày sau có thể nhiều chăm sóc một phen. Nếu là Nhược Băng có gì không thích hợp, cũng không phải nàng đồng ý như vậy, là có người điều khiển. Sở dĩ, Phương Bình cười nói, tiền bối ý tứ ta rõ ràng. Yên tâm đi, bất quá hay là muốn cẩn thận một ít, miễn cho có người tiếp tục giở trò. Điểm ấy ta hiểu, Long biến cũng không ngốc. Phương Bình không nói tỉ mỉ, e sợ liên quan đến đồ vật khá lớn, đều dính đến hoàng giả, không lớn mới là lạ rồi. Hắn cũng không hỏi nữa, hỏi, hắn vô pháp giải quyết, chỉ có thể bỗng dưng tăng cường buồn phiền cùng lo lắng. Nói đến đây, Phương Bình cất bước liền muốn rời khỏi, chú thần sứ cuống lên, tiểu tử, Vậy thì xong, xong, ngươi gặp cái gì ngươi còn chưa nói đây? Bí mật lớn, không nói cho ngươi. Phương Bình cũng là thẳng thắn, một thanh thần khí đao, sau đó có thể nói cho lão gia ngài. Không phải vậy không hí? Phương Bình cười ha hả nói, lão gia ngài chắc chắn sẽ không hối hận. Bí mật lớn, siêu cấp lớn, đây chính là ta bốc lên nguy hiểm đến tính mạng làm ra sự. Lão gia ngài cũng không thể liền lấy không đi rồi chứ. Một thanh thần khí, đổi một cái bí mật lớn động trời. Không thành vấn đề, kia lão già này đây. Chú thần sứ chỉ Trấn Thiên Vương. Phương Bình cười nói, đây là cha nuôi ta. Không giống nhau, lão tử cũng nên ngươi cha nuôi. Kia không cần, nhận quá nhiều cha, quá thật mất mặt. Cha ta quay đầu lại hỏi ta, sao làm sao nhiều cha nuôi, ta làm sao bàn giao. Chú thần sứ tâm mệt, đại gia, nói thật giống ngươi thiệt thòi giống như. Lão phu thân phận gì? Chú thần sứ, phá tám, cửu hoàng tứ đế khách quý, ngươi còn không vui rồi. Một bên, Trấn Thiên Vương cười rụt rè. Hiếm thấy có một lần cảm giác như vậy, làm tiểu tử này cha nuôi, còn giống như rất có mặt mũi, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Nhìn, đánh thép muốn làm đều không có cơ hội. Chú thần sứ tâm mệt, mới vừa muốn nói chuyện, bên tai truyền đến Trương Đào âm thanh, tiền bối, cho ta chế tạo một thanh bán thần khí binh khí, chúng ta sẽ thuật lại cho tiền bối. Có thể tiết kiệm không ít. Chú thần sứ dạy ra. Giờ khắc này, Trương Đào một mặt hờ hững. Hình như căn bản không nói chuyện giống như. Muốn cái gì thần khí? Phương Bình tiểu tử này. Tâm thật đen. Một thanh bán thần khí liền được rồi. Hà tất như vậy hắc tâm đây. Nhìn ta, liền không muốn thần khí. Bên kia, Thường Miêu mắt to chuyển nhúc nhích một chút. Mặt mèo mang cười nói, đánh nồi, cho bản miêu đánh một khẩu nồi. Bản miêu liền không nói giả nhân hoàng nói muốn bán thần khí liền được. Ngoặc kép, Trương Đào mặt đều cứng ngắc. Ngươi cố ý đúng hay không? Con mèo ngốc này tuyệt đối là đang trả thù chính mình. Trả thù chính mình vừa mới bấm nó cái cổ. Tuyệt đối, Phương Bình lườm một cái. Lão Trương cái tên này. Tâm thật đen, chịu thiệt chứ, mấy vạn hách lực lượng tinh thần mà thôi, còn ở trước mặt mình khoe khoang thì thôi, không biết Thương Miêu lực lượng tinh thần rất mạnh mẽ sao, cho rằng có thể che giấu. Trương Đào thấy thế, vô ngữ nói, ta đây không phải nghĩ, trước lừa gạt một thanh bán thần khí đến, ẩn giấu một ít trọng yếu tin tức, ngươi lại đi bắt chẹt một lần. Này không nhiều một thanh bán thần khí thu hoạch sao? Ngoặc kép, chú thần sứ so với bọn họ muốn tâm mệt nhiều lắm. Vô lực nói, được rồi, hai người kẻ sướng người họa, muốn làm gì? Nói hết, vô ngữ nói, vừa mới kém chút chết rồi. Hai người lại còn có tâm tình nói những này, rơi tiền trong mắt rồi. Không chết liền được, Phương Bình không có vấn đề nói. Tân võ người, ngày nào đó không phải ăn bữa nay lo bữa mai, hiện tại tốt hơn một ít mà thôi, không chết chẳng lẽ còn muốn đau lòng một hồi, lãng phí thời gian này làm gì, hắn nói hở hững, lão Trương cũng không phản ứng gì, người không chết, kia cũng không cần phải đi xoắn suýt những kia, chẳng lẽ còn muốn ôm Phương Bình khóc giống một hồi, hắn không thói quen này. Cũng là Phương Bình có việc chưa nói xong. Bằng không, hiện tại chính là một cước đá đi. Ném xuống một câu, lần sau chú ý. Hắn đại khái liền phải chạy trốn rồi. Nhiều chuyện lắm, ai có thời gian đi thương cảm. Hai người này thái độ này, để chú thần sứ cũng là á khẩu không trả lời được. Không thể không nói, hắn giờ phút này mới loáng thoáng có chút cảm xúc. Này tân võ. So với tưởng tượng càng tàn khốc, Phương Bình cùng Trương Đào những người này, chính là kẻ liều mạng, triệt triệt để kẻ liều mạng. Lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục đề tài này. Liếc mắt một cái Phương Bình, chú thần sứ suy nghĩ một chút mới nói, thần khí sự không đơn giản như vậy. Ta hiện tại cũng xác thực khuyết tài liệu, ngươi nếu là thật muốn tạo thần khí, chính mình nghĩ biện pháp làm nguyên liệu, chế tạo có thể tìm ta. Phá ra lão gia ngài một thân xương không là được rồi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chú thần sứ kém chút phun chết hắn. Phá ra ngươi xương, lão tử thật vất vả rèn đúc một thân thần khí xương cho ngươi phá ra, vậy còn lãng phí nhiều năm như vậy làm gì? Mơ mộng hão huyền thật. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, cũng không bắt buộc, vừa đi vừa nói, kia nói sau đi, trước về trái đất, phía sau, Long Biến Thiên Đế thấy thế đưa mấy người đoạn đường, cũng không cùng đi qua. Hắn bây giờ, tuy là thiên vương, bất quá rốt cuộc không phải là nhân tộc, hơn nữa thực lực cũng không đủ. Phương Bình e sợ cảm thấy hắn còn không tư cách này biết được những này. Điểm ấy hắn cũng lý giải, không quấn muốn truy hỏi. Phương Bình ra Long Biến Thiên, nhìn về phía lão vương, cười nói, mấy ngày không gặp, thực lực tiến bộ không ít, hiện tại có thiên vương sức chiến đấu sao? Vương Kim Dương cười khổ không được, bất đắc dĩ nói, lúc này mới không mấy ngày, nào có nhanh như vậy? Khí huyết chất biến một lần, xương cốt cường độ gia tăng rồi một ít, dù cho như vậy, hiện tại hẳn là cũng là so với đế cấp hơi hơi cường điểm. Thánh nhân cũng chưa chắc so được với, yếu như vậy, ngoặc kép, lão vương tâm mệt, nhược, lúc này mới mấy ngày a. Rất yếu sao? Vừa nghĩ là hơi yếu, ai, không có cách nào nói. Phương Bình vừa nghe hắn mới miễn cưỡng có thánh nhân thực lực, cũng lười lại hỏi, thực lực bình thường, có chút ít còn hơn không? Thích hợp một chút cũng được. Lão vương cũng không phải quá ra sức, thiệt thòi chính mình còn tưởng rằng hắn ít nhất cũng có thiên vương thực lực. Trắng chờ mong rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.